Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu không cười nổi. Tâm trạng Triệu Vân Phi lại cực kỳ tốt. Ngay cả khi tập luyện điệu nhảy buồn, cô ấy cũng không tự chủ được mà cong môi. Lại một lần nữa nhìn thấy khóe miệng mình cong lên trong gương. Triệu Vân Phi không khỏi vỗ vỗ má. Nghĩ lại tất cả những chuyện buồn trong đời mình, kết quả có vẻ như không có tác dụng gì. Triệu Vân Phi cuối cùng vẫn phải dựa vào việc tưởng tượng anh trai Avi ở bên người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó lại là Trương Thu Nguyệt mà cô ấy ghét. Cô ấy mới cuối cùng tìm thấy một chút cảm giác đau lòng. Triệu Vân Phi đắm chìm vào điệu nhảy, kết thúc, nghĩ đến Hứa Vi. Tâm trạng Triệu Vân Phi tốt hơn hẳn. Anh Hứa Vi nói, đợi anh ấy nghỉ phép, sẽ đưa cô ấy ra ngoài đi dạo. Vân Phi, dạo này tâm trạng cô tốt thế, có phải có chuyện gì vui không? Tập luyện xong, Triệu Vân Phi và bạn cùng phòng Phương Tuyết cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Nghe Phương Tuyết hỏi, ánh mắt Triệu Vân Phi có chút lảng tránh. Sau đó nói, không có gì. Chỉ là tâm trạng tốt thôi. Phương Tuyết không tin lời cô ấy nói. Phương Tuyết khẽ huých vào người Triệu Vân Phi. Cô nói thật đi, cô và anh Hứa có phải có chuyện gì không? Lúc đầu Triệu Vân Phi nói cô ấy và anh Hứa là người cùng một viện, hai người là anh em. Nhưng khi Triệu Vân Phi nhắc đến anh Hứa, giọng điệu hoàn toàn khác so với bình thường, rõ ràng là có ý với anh ấy. Hơn nữa, cô ấy ở đoàn văn công thủ đô rất tốt, đột nhiên chuyển đến đây, hành động này rất kỳ lạ. Anh em gì chứ, sợ là theo đuổi người yêu đến đây. Phương Tuyết trêu chọc. Tiểu Tuyết, nghe Phương Tuyết nói vậy, Triệu Vân Phi đỏ mặt. Cô ấy khẽ nói, cô đừng nói bậy, tôi còn chưa theo đuổi được anh ấy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Ánh mắt Phương Tuyết sáng lên. Cô ta nói, trong đoàn chúng ta có rất nhiều người thích anh Hứa, nhưng tiếc là anh ấy quá lạnh lùng, không hề thương hoa tiếc ngọc, mọi người đều từ bỏ ý định. Còn một lý do nữa là khoảng cách quá lớn. Hứa Vi không chỉ xuất thân danh giá, bản thân anh ấy còn rất cố gắng, muốn tìm được người xứng đôi với anh ấy. Thực sự không có mấy người có thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh ấy, càng ít hơn. Làm gì có, Triệu Vân Phi phản bác, anh Avi rất chu đáo, anh ấy chỉ nhìn người thôi, anh ấy không quen những người phụ nữ đó, tại sao phải thương hoa tiếc ngọc? Đúng đúng đúng, là em nói sai. Phương Tuyết vội cười nói, em nói đúng, anh Hứa như vậy mới đáng tin, gặp ai cũng hỏi han, đó là phong thái của công tử. Triệu Vân Phi cong môi. Ngày hội diễn văn nghệ, Triệu Vân Phi có khá nhiều tiết mục, cô ấy liếc mắt đã nhìn thấy Hứa Vi dưới khán đài. Triệu Vân Phi có chút căng thẳng, tự nhủ phải biểu diễn thật tốt. Hứa Vi nghe đồng chí bên cạnh nói chuyện nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía trước, dõi theo từng cử động của Triệu Vân Phi. Hứa Vi, đồng chí nói xong không thấy trả lời, nghi hoặc nhìn anh ta. Hứa Vi không ngoảnh đầu lại, nói, đừng nói nữa, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Người đó, trước đây sao không thấy Hứa Vi tích cực với những buổi biểu diễn này thế nhỉ? TBC anh ta quay đầu nhìn về phía sân khấu. Đợi đến khi hội diễn văn nghệ kết thúc, mọi người trong hội trường tản ra. Hứa Vi thấy Triệu Vân Phi và đồng đội của cô ấy ở cùng nhau. Vừa định thu hồi tầm mắt thì thấy Triệu Vân Phi vui vẻ vẫy tay với anh ta. Cách chương.